mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 69 chương gặp người quen. Càng là tiếp cận bên trong thành giải đất trung tâm, mấy người gặp được tang thi thì càng nhiều. Ngay từ đầu mọi người vì giảm thiểu thể lực tiêu hao, nhìn thấy số lượng không nhiều tang thi lúc, đô sẽ chọn tránh, nhưng tới phía sau, gặp được tang thi thực quá nhiều, cũng chỉ có thể chính diện chống chọi. Ba, Ninh Tiểu Mỹ ném động tự thân căn cần phải, hướng phía tứ diện bát nhập quật quá khứ, chỉ thấy lập tức thì có mấy cái tang thi có trán bị trừ nứt ra. Đen xì xì não mái treo trực tiếp phun tới, nhấc lên một cỗ tanh tưởi xu hướng phiêu hướng bốn phía. Trong nháy mắt, lại gặp được trên mặt đất vô số thạch thứ nổi lên. Đem một cái chỉ chen chúc cùng nhau tang thi cấp đỉnh khởi đến. Chúng nó không thể nghi ngờ đều là hoa cúc dạn nứt. Rất chướng tai gai mắt, làm cho đội chung một hoa một lô ly đồng thời rời ánh mắt. Không dám nhiều liếc mắt nhìn, sau đó lại có một đoàn đoàn hỏa diễm bay đi, đem những thứ ấy xuyến thạch thứ thượng. Còn chưa chết thấu tang thi cấp một cái chỉ chimney này đó tăng trong thi thể thủy phân so với nhân loại bình thường thiếu rất nhiều, đơn giản là có thể châm, không lâu lắm, chúng nó liền đều bị thiêu thành cho tàn, liên đới có thể xuất hiện mềm thịt cũng cùng kinh vì cho tàn. Mấy người các xuất thủ đoạn, làm thành một vòng, hướng bốn phương tám hướng phát động công kích, tịnh hướng phía một chỗ phương hướng đột phá vòng vây. Nhóm người này tang thi có chừng 30 chỉ, nhưng mấy người không ngừng chém giết hạ, đã chết phân nửa tả hữu, còn dư lại chừng 10 chỉ, đã không thể đối mấy người tạo thành nguy hại. Triệu Đông Lai không thích hợp cùng quái vật chính diện tác chiến, cho nên hắn liền chuyên môn vòng quanh này đó tang thi thể biên chạy. Đêm này đó tang thi dẫn tới một đống, hậu do Hạo Nhiên chờ người liên xuất thủ đánh, thạch đầu, hỏa diễm. Băng, căn cần phải hậu còn muốn cộng thêm tiểu chính thái hắc phao cùng nhau phát ra. Rất liền đem đàn quái ẩm giết, Ninh Tiểu Mỹ đánh cho đặc thoải mái. Cảm giác giống như là chơi game chung quái vật, còn dẫn đầu quái đàn quái này hạng nhất. Nhìn thấy đầy đất tang thi thi hài, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Liền những thi thể này trung gian, loại hạ một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Tính toán đem những thi thể này làm hoa chất dinh dưỡng. Ha ha ha, Hạo Nhiên huynh đệ hảo thực lực a, xác thực nhượng chúng ta dài quá kiến thức liền lúc này. Một đạo nam tử thanh âm theo bên cạnh truyền đến, Ninh Tiểu Mỹ mấy người này hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy lại là đến từ Hoàng Phong căn cứ thị Chu Vấn Long cùng Chu Vấn Nguyệt hai huynh muội. Hai người bọn họ phía sau còn theo ba bốn danh dị năng giả, nguyên lai là Chu huynh đệ, chúng ta cũng là vừa mới đến nơi đây không bao lâu. Không ngờ vừa lúc gặp được các ngươi, Hạo Nhiên mỉm cười nói. Ninh Tiểu Mỹ không thích mấy người này, hảo nhảy tới đường đường trên vai. Ha ha, này xác thực rất khéo, chúng ta trước tới nơi này, đối lần này chuyện phát sinh cũng có chút ít dài. Vừa lúc có thể nói với các ngươi một chút, Chu Vấn Long tựa hồ có ý muốn long lạc Hạo Nhiên. Vậy mà chủ động nói ra sự kiện lần này, Hạo Nhiên mấy người tự nhiên lắng nghe, đối diện kia Chu Vấn Nguyệt lại là vô tình hay cố ý đưa mắt Hạo Nhiên trên người dừng lại. Ánh mắt lộ ra mấy phần tiểu ý, theo lý thuyết, Hạo Nhiên mấy người hẳn là sẽ đối với này Chu Vấn Long mấy người sản sinh cảnh giác. Nhưng giữa bọn họ, tựa hồ phát sinh quá cái gì, vậy mà thập phần thân mật, như là chân chính bằng hữu như nhau. Ninh Tiểu Mỹ lại là không quá thích Chu Vấn Long người này. Nàng nhìn thấy người này trên mặt kia biểu tình cũng rất mất tự nhiên. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không có ý định, kia Chu Vấn Long ánh mắt chốc chốc hội hướng phía nàng bên này nhìn sang. Thấy trong lòng nàng khó chịu tới cực điểm. Thật có loại xông lên đem đối phương quật một trận tâm lý. Nhìn này phó đáng đánh đòn bộ dáng, còn luôn liếc trộm bản hoa, rõ ràng không phải tốt hóa. Hạo Nhiên hắn là thế nào? Cư nhiên như thế tín nhiệm người này, nghe nói là bởi vì có một lần. Đội trưởng cùng này Hoàng Phong căn cứ mấy người cùng trải qua một lần loại nhỏ thú triều. Lúc đó tình hình thập phần nguy cấp. Nếu như bất là hai người bọn họ liên thủ, sợ là cũng không thể sống trở về. Cho nên mới có thể kết thành như vậy bạn tốt nghị, Đường Đường giải thích. Nghe thấy như vậy nói, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng bất mãn cũng phai nhạt một chút. Nhưng như cũ bảo chỉ cảnh giác, Tiểu Chính Thái cũng hiếu kỳ nhìn mấy người này giữa nói chuyện. Nó không sợ sinh ra, vậy mà đối Hoàng Phong căn cứ những người kia, mèo ô kêu mấy tiếng. Kia mấy nam sinh đến không có gì, nhưng Chu Vấn Nguyệt lại bất đồng, nàng lập tức bị Tiểu Chính Thái manh dạng cấp hấp dẫn. Nhịn không được tiến lên mấy bước, đi tới Đường Đường trước người, thật đáng yêu mèo con a. Đây là ngươi sủng vật sao? Có thể hay không nhượng ta ôm ôm? Chu Vấn Nguyệt ánh mắt theo Tiểu Chính Thái trên người rời. Nhìn Đường Đường nói, nàng ánh mắt tự nhiên, tựa hồ từng hai người giữa phát sinh quá những thứ ấy không vui. Cũng sớm đã tan thành mây khói. Không có Tiểu Mỹ thì phân phó, ta không thể đem nó cho ngươi ôm. Đường Đường không có gì tâm cơ, chỉ là muốn đến liền nói. Nàng cũng không dám thiện làm chủ trương, miễn cho bị Tiểu Mỹ thì trách cứ. Ngươi Tiểu Mỹ thì là ai? Ta thế nào chưa gặp được nàng? Chu Vấn Nguyệt kinh ngạc một chút. Sau đó khẩn trương hướng bốn phía nhìn mấy lần, phát hiện một nữ nhân thân ảnh cũng không có. Nàng đến không phải sợ cái kia cái gì Tiểu Mỹ thì. Chỉ là một nghe thấy tiểu nha đầu này nói, liền không khỏi nghĩ đến nữ nhân kia địa vị tựa hồ rất cao. Nói không chừng còn là Hạo Nhiên ca ca nữ nhân. Ngươi không cần thối lại. Tiểu Mỹ thì liền ngốc bả vai ta thượng. Ngươi không phải đã sớm nhìn thấy không? Đường Đường rất nghi hoặc. Chính mình Tiểu Mỹ thì xinh đẹp như vậy, cư nhiên bị nữ nhân này cấp không nhìn. Chẳng lẽ nữ nhân này ánh mắt kém đến nổi loại tình trạng này? Khó có thể hiểu. Chu Vấn Nguyệt hướng Đường Đường trên vai nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó ngốc một gốc cây màu lam hoa nhỏ. Nàng trên mặt lập tức hiện ra một tia vẻ giận dữ. Ta không phải là muốn ôm ôm tên tiểu tử này sao? Ngươi cư nhiên lấy một gốc cây hoa đến trêu đùa ta. Còn muốn nhượng ta kêu nó Tiểu Mỹ thì vốn nàng tính tình liền nóng nảy. Kinh này một trêu đùa, lập tức liền phát tác. Ta nào có trêu đùa ngươi? Rõ ràng chính là ngươi trong mắt vô hoa. Đường Đường cũng sinh khí. Nàng vẫn đối với Tiểu Mỹ thì rất tôn trọng, tại sao có thể khoan dung chính mình tôn trọng hoa bị người khinh thường? Ninh Tiểu Mỹ thì lại là lý cũng không lý Chu Vấn Nguyệt nàng này. Nàng đối nữ nhân này không có chút nào ấn tượng tốt. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt lúc, thiếu chút nữa bị nàng này mạnh mẽ mua đi. Hai người phát lên tranh chấp. Một mặt khác chính nói chuyện mấy người cũng bị hấp dẫn qua đây. Muội muội làm sao vậy? Thế nào cùng tiểu Đường cô nương tranh chấp? Chu Vấn Long kéo Chu Vấn Nguyệt cánh tay, trên mặt lại là mỉm cười bộ dáng. Hừ, cái tiểu nha đầu này không thành thật, cư nhiên dùng một gốc cây hoa đến trêu đùa ta. Ta nuốt không trôi khẩu khí này, liền cùng nàng gây gổ. Chu Vấn Nguyệt tự cho là mình có lý, cho nên nói khởi nói tới cũng không hề cố kỵ. Ta nào có trêu đùa ngươi? Phân lý là ngươi coi thường ta Tiểu Mỹ thì, ngươi này tiểu nữ nhân. Đường Đường tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Muốn mắng chửi người, lại là tìm không ra mắng chửi người từ đến. Được rồi, ở đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta còn là lại tìm một chỗ an toàn đi. Hạo Nhiên không có nhiều ý này hai nàng giữa khắc khẩu, mà là đưa mắt phóng đến một chỗ phương hướng. Chỉ thấy chỗ đó, đã có không ít tang thi bị hấp dẫn qua đây. Đường Đường cùng Chu Vấn Nguyệt cũng đồng thời gian đình chỉ khắc khẩu. Chỉ là hai người tương hỗ mắt đối phương liếc mắt một cái, đều là hừ lạnh một tiếng, liền nghiêng đầu qua. Ninh Tiểu Mỹ thế nhưng hằng thật giá thật người trưởng thành. Hiện đồng dạng cũng là thành niên hoa, nàng tâm trí coi như là so sánh thành thục, cũng không muốn tham dự đến hai cái này tiểu nha đầu khắc khẩu ở giữa. Mọi người vòng quanh đạo, theo khác một cái phương hướng tiếp cận thành giải đất trung tâm. Xa xa tránh được kia có chừng trăm chỉ tang thi. Hết chương.